Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, Đế Vương Võ Học, phương Nam Thái Nguyên, Lý Khuyết, Lý Thế Dân ôm kiếm mà ngồi, chậm rãi vuốt ve thần kiếm kiếm tích, thần kiếm kiếm thể đỏ bừng, bên trên có màu đỏ thần quang lưu truyền, đem tay của hắn đều chiếu ra mấy phần đỏ ý. Từ tối hôm qua bắt đầu, trong lòng của hắn liền có loại không hiểu mất mát cảm giác. Phảng phất đã mất đi cái gì vật rất trọng yếu. Loại cảm giác này tới rất đột ngột, để hắn có chút không nghĩ ra. Loại cảm giác này rất khó chịu. Trong lúc nhất thời hắn cũng khó có thể đem loại cảm giác này trừ bỏ. Ta bây giờ không có vô thượng đại tông sư chiến lực, nhưng không có vô thượng đại tông sư tâm cảnh. Nếu không ta cũng sẽ không bị loại cảm giác này ảnh hưởng. Lý Thế Dân nói một mình nói. Đối với bây giờ hắn tình huống của mình hắn cũng có mấy phần suy đoán. Loại cảm giác này hẳn là hắn thiên mệnh bị đoạt. Đối với phong thủy tướng thuật hắn cũng có mấy phần hiểu rõ. Hắn biết mình là cửu ngũ chi tôn chi mệnh. Có nhiều thứ nhất định sẽ để cho hắn có được. Từ xưa đến nay có được cái này loại mệnh cách không có chỗ nào mà không phải là thành tựu một phen. Đại nghiệp, giống hắn cái này loại mệnh cách người. Hành sự tự có trời trợ giúp. Rất nhiều thứ đều là nhất định sẽ bị hắn lấy được. Nói thí dụ như Xích Tiêu kiếm. Trầm mặc nửa ngày, Lý Thế Dân đầy mang hận ý nói ra. Nếu không phải đại tùy quốc sư, ta làm sao lại đi đến đế vương chi đạo đầu này không đường về. Ngày sau ta tất sát ngươi. Ta hiện tại cần chính là long khí. Nếu là long khí đủ nhiều, cho dù có thánh nhân tại thế ta cũng có thể cùng đánh một trận. Huống chi chỉ là đại tùy quốc sư. Cửu cửu trọng dương nhật. Ta nhất định phải đoạt được hòa thị bích. Vô biên cảm giác mất mát muốn đem Lý Thế Dân đè sập. Hiện tại hắn chỉ có thể muốn chút những chuyện khác đến phân tán sự chú ý của mình. Bằng không hắn cảm giác mình chỉ sợ không được bao lâu liền sẽ tinh thần sụp đổ. Biến thành một người điên. Suy nghĩ lung tung một hồi về sau. Tâm lý cái kia loại cảm giác mất mát rốt cục rất nhiều. Lý Thế Dân chính muốn đứng lên lại đột nhiên phát hiện Xích Tiêu kiếm vậy mà xuất hiện dị động. Cái này tinh thần lạc ấn là. Tại Lý Thế Dân cảm ứng bên trong. Xích Tiêu kiếm bên trong vậy mà xuất hiện một tinh thần lạc ấn. Hắn đạt được Xích Tiêu kiếm lâu như vậy, trước kia đều không có phát hiện. Lấy thần thức dò vào cái này tinh thần lạc ấn, một to lớn tin tức trực tiếp ngang ngược vọt vào hắn đạo thai bên trong. Cũng may hắn bây giờ đã tu thành thiên tử đạo thai. Nó độ mạnh không là trước kia tông sư tu vi nhưng so sánh. Cái này to lớn tin tức chỉ là để hắn hơi ngây người. Cũng không có tạo thành còn lại ảnh hưởng. Qua một hồi thật lâu. Lý Thế Dân mới xem chơi cái này đạo tín hơi thở. Một cỗ ý mừng xông lên đầu. Hắn lộ ra một cái nụ cười vui vẻ. Tự nói. Nghĩ không ra Xích Tiêu kiếm bên trong lại còn có nhất trọng truyền thừa. Quốc sư ngươi chờ đó cho ta. Đợi ta thần công đại thành. Tất diệt ngươi cả nhà. Có tổ long sáu đạo chân long công. Cộng thêm cửu thức thiên tử kiếm pháp. Thiên hạ này còn có ai có thể ngăn ta. Sáu đạo chân long công chính là tổ long công pháp. Theo tư liệu lịch sử ghi chép, năm đó tổ long xem khắp bách gia võ học, lại triệu tập vô số cao thủ cùng một chỗ cuối cùng trí tuệ. Cuối cùng hơn 20 năm mới đã sáng tạo ra bộ công pháp này. Bộ công pháp này cùng cực ngày biến hóa, lấy mình thân hóa lục đạo luân hồi chi tướng. Lục đạo luân chuyển vô cùng vô tận, thiên hạ vô địch, sáu đạo người ba thiện tam ác. Thiện giả vì ngày, người, A-tu-la, ác giả vì súc sinh, ác quỷ, địa ngục, lục đạo luân hồi đều có sống khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, oán tăng sẽ khổ, yêu biệt ly khổ, chỗ cầu không được khổ, ngũ âm thịnh khổ, sáu đạo vừa ra không người có thể trốn. Về sau tổ long nương tựa theo bộ công pháp này, áp đảo thiên hạ, ngay cả thánh nhân cũng khó mà cùng tranh phong. Đáng tiếc bộ công pháp này theo tổ long mất tích cũng thất truyền. Mà cửu thức thiên tử kiếm pháp lai lịch cũng là bất phàm. Tổ long mất tích thiên hạ đại loạn. Lúc ấy thiên hạ quần hùng cùng nổi lên. Phong hỏa liên thiên. mà lúc đó Hán Cao Tổ Lưu Bang bản một cái tiểu lưu manh. Cả ngày hết ăn lại nằm không có việc gì. Thẳng đến có một ngày hắn mộng gặp tiên nhân. Đến truyền cửu thức thiên tử kiếm pháp. Nương tựa theo cửu thức thiên tử kiếm pháp lực. Lưu Bang áp đảo thiên hạ quần hùng. Có thể nhất thống thiên hạ. Mới được thần công. Lý Thế Dân trong lòng có loại diễn luyện một phen xúc động. Hắn cũng không có đè nén xuống ý nghĩ của mình ý tứ. Mở cửa sổ ra. Hắn trực tiếp một nhảy ra bay về phương xa. Lý Khuyết bên trong nhiều người phức tạp. Nếu là bị hữu tâm nhân người thấy được luôn luôn không tốt. Cái này hai môn thần công hắn chuẩn bị lưu làm át chủ bài. Đến lúc đó cho địch nhân một kinh hỉ. Vân Mộng Trạch chiếm diện tích hơn 500 dặm. Nơi này có to to nhỏ nhỏ hồ nước vô số. Nuôi sống vô số trung nguyên con dân. Mà tại Vân Mộng Trạch chỗ sâu ngày bình thường lại là ít có người tới. Tục truyền nơi này thường có hung thú ẩn hiện. Phàm nhân tự nhiên là không dám tới gần. Mà Vân Mộng Trạch chỗ sâu cũng không có vật gì có giá trị. Cho nên nơi này một mực ít ai lui tới. Cao vạn trượng không trung. Lý Thế Dân cực nhanh tiến lên. Thấu thể mà ra cương khí xé rách phía trước không khí. Khiến cho tốc độ của hắn đạt đến một cái tốc độ kinh người. Gần nghìn dặm khoảng cách. Hắn bất quá là nửa canh giờ thời gian đã vượt qua. Tại phía trước một mảnh hồ nước khổng lồ đã thấy ở xa xa. Tại lấy thần thức dò xét phạm vi hơn 10 dặm tình huống về sau. Lý Thế Dân rốt cục dừng bước. Kiếm xuất vỏ. Phong vân động. Một đạo kiếm khí nghịch chảm thương khung. Hỏa long cửu tiêu khởi phong vân. Thần long thổ châu diệu thương sinh. Long khóa thiên phong phục tứ phương. Ngoặc kép. Quân lâm thiên hạ tử long khí. Không có một thức kiếm pháp đều dẫn tới thiên địa đột biến. Kiếm khí xẹt qua trời cao lưu lại một đạo trưởng ngấn. Thật lâu khó tán. Kiếm khí rơi xuống đất. Hù dọa vạn trượng dao động. Sâu đạt mấy chục trượng đáy hồ hiển lộ ra. Mà tại đáy hồ bên trên. Nhiều hơn cửu đạo trưởng đạt mấy trăm trượng kiếm ngân. Kiếm ngân trúng kiếm khí lẫm nhiên. Trên bầu trời. Lý Thế Dân tay trái cầm kiếm, hăng hái, có loại một kiếm nơi tay thiên hạ ta có cảm giác. Lúc này trong lòng của hắn đột nhiên có loại hiện tại liền giết đến tận thành Trường An cùng quốc. Sư phân cao thấp ý nghĩ, nhưng sau cùng ý nghĩ này vẫn là bị hắn từ bỏ. Hắn biết mình hiện tại còn không phải quốc sư đối thủ. Quốc sư có thể lấy chỉ là một cái đạo thai phân thân liền lực chiến bốn vị vô thượng đại tông sư. Tuy nhiên hắn lúc trước chỉ là một cái thủy hóa, có thể nói là nhỏ yếu nhất vô thượng đại tông sư. Nhưng quốc sư nhưng cũng tới không phải bản thể. Nếu là bản thể đến đây, chỉ sợ bọn họ bốn người cái kia trời đều sẽ cắm ở nơi đó. Tự mình đón đỡ quốc sư hai phát hỗn độn ấn hắn. Biết rõ quốc sư đáng sợ, tuy nhiên lập tức Phật môn liền muốn tụ tập nhân thủ. Giết đến tận Trường An. Hy vọng quốc sư ngươi không muốn chết tại Phật môn trong tay a. Lý Thế Dân nghĩ đến Phật môn sắp chuyện cần làm. Thấp giọng nỉ non nói. Không thân thủ xử lý quốc sư thật sự là khó giải trong lòng của hắn mối hận. Nghĩ đến Phật môn chuyện cần làm. Lý Thế Dân không tự chủ được nghĩ đến sư Phi Huyên. Cái kia như tiên nữ tử. Nhưng từ hàng tịnh trai một số quy củ hắn cũng biết nói. Hắn cũng biết mình giữa hai người không có kết quả. Sau cùng, hắn nhìn phía kiếm trong tay. Chậm rãi mở miệng, nói, đợi ta thần công đại thành nhất thống thiên hạ về sau. Có nhất thống thiên hạ sau vô lượng long khí trợ giúp. Cho dù diệt tiệt sư thái tại thế cũng không phải là đối thủ của ta. Đến lúc đó ta trực tiếp đánh lên từ hàng tịnh trai. Đoạt là được, cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu, cầu đồ pro chuyện, các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được, ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.